Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 93, tự tin đáp án. Đan ở sân bay cái kia phiên dằn vặt, để hắn lần thứ hai thành đầu bản đầu đề nhân vật. Italy truyền thông trực xích người này lễ phép căn bản đều không có. Lấy lòng mọi người, muốn nổi danh muốn điên rồi. Để bọn họ tức giận như thế tự nhiên là bởi vì Đan ở sân bay đem AC Milan cùng Italy truyền thông đều coi là không khí. Điều này làm cho có mấy người rất khó chịu. Mà nước Anh truyền thông thì lại hưng phấn đem Đan ở sân bay, Anh Tư, một lần lại một lần tỉ mỉ miêu tả. Trong đó Đan đứng ở fan bóng đá đoàn thể phía trước nói chuyện bức ảnh càng là nhiều lần xuất hiện ở trên báo. Này đã không phải Đan một người khí phách cử chỉ. Đây là nước Anh cùng Italy hai nước truyền thông trong lúc đó giao chiến. Bọn họ đã sớm lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đan như thế làm đương nhiên sẽ không chính là cho hai nước truyền thông cung cấp cãi nhau tư liệu. Sống, hắn những này quái đản cử động trên thực tế nhằm vào đối tượng đều là AC Milan đội bóng này. Vậy cũng là thi đấu trước tâm lý chiến một phần. Quả nhiên. Đối với Đan loại này tự đại ngạo mạn cử động, AC Milan bên trong có người biểu thị bất mãn. Sau đó tiếp thu phỏng vấn thời điểm, AC Milan huấn luyện viên Ancelotti liền nói hắn không thể nào hiểu được Đan ý nghĩ của người này. Hắn xem ra đối với bất kỳ người nào đều khuyết thiếu lễ phép. Sau đó hắn nói tới trận này trận chung kết, chúng ta đã bắt được 6 lần UEFA Champions League quán quân. Đối với thắng lợi kinh nghiệm phi thường phong phú, ta bản thân cũng dẫn dắt đội bóng thu được một lần UEFA Champions League quán quân. Ta rất có tự tin. Thế nhưng ta thực sự không thể nào hiểu được Đan tiên sinh lặp đi lặp lại nhiều lần tuyên bố chính mình chắc chắn thu được quán quân tự tin đến từ đâu. Sau đó, AC Milan cầu thủ cũng là chuyện này tiếp nhận rồi phỏng vấn. Nottingham Forest. Mùa giải trước bọn họ cũng là nói như vậy chứ. Nhất định sẽ bắt được cái gì quán quân. Kết quả đây, Gattuso có thể không có chút nào khách khí. Đúng là phù hợp hắn ở trên sân bóng dũng mãnh tác phong. Ta cho rằng chuyện như vậy rất tẻ nhạt. Mặc kệ ở phía dưới gọi bao lớn thanh. Chân chính quán quân đều là muốn trong trận đấu quyết định. Nếu như không thể chiến thắng chúng ta, hắn nói nhiều hơn nữa khắp cả cũng vô dụng. Nếu như ai nói quán quân nói địa số lần nhiều, liền có thể thắng lợi. Ta mỗi ngày có thể nói trên 100 lần. Gattuso nở nụ cười. Các ký giả cũng nở nụ cười. AC Milan là một cái rất chú trọng hình tượng câu lạc bộ. Bình thường sẽ không cho phép các cầu thủ tùy ý phát biểu cái gì cái nhìn. Đối với loại này mẫn cảm vấn đề càng là như vậy. Cũng chỉ có Gattuso nhanh mồm nhanh miệng. Ở các ký giả trước mặt biểu đạt chính mình nội tâm chân thực ý nghĩ. Những người khác đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều hàm hồ tư. Lấp liếm cho qua, Kaka là bị hỏi nhiều nhất người. Ai bảo hắn vừa ở sân bay cũng coi như làm náo động lớn cơ chứ. Cứ việc hắn danh tiếng sau đó bị Đan che lại. Các ký giả hy vọng nghe một chút Kaka đối với vị giáo chủ này luyện địa đánh giá. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết nói thế nào. Ta cũng không quen biết hắn. Cũng không có ở dưới tay hắn đá bóng. Các người muốn cho ta đánh giá hắn. Ta chỉ có thể nói ta cái gì cũng không biết. Chuyện kia, nha. Hắn chỉ là muốn sớm một chút rời đi lối ra. Mở miệng đi. Rất bình thường nha. Có cái gì không đúng sao? Kaka cùng AC Milan câu lạc bộ như thế. Đều là phi thường chú trọng cá nhân hình tượng. Hắn chưa bao giờ đem lại nói chết, cũng từ không dễ dàng đắc tội bất cứ người nào. Cho nên đối với Đan đánh giá, hắn trả lời để các truyền thông vô cùng thất vọng. Vậy ngươi cảm thấy người như vậy làm ngươi huấn luyện viên? Cảm giác làm sao? Có cái gan lớn phóng viên đột nhiên hỏi. Vấn đề này để Kaka không ứng phó kịp. Hắn sửng sốt một lúc, không biết là hoàn toàn là đang ngẩn người. Hay là thật địa ở chăm chú suy nghĩ đáp án của vấn đề này. Sau đó hắn lắc đầu một cái. Ta không biết. Hay là nhìn thấy các ký giả trong mắt thất vọng. Hắn lại bổ sung một câu. Ta chưa từng có cùng như vậy huấn luyện viên hợp tác quá. vì lẽ đó ta không biết nào sẽ là cảm giác gì. Hắn dùng một cái bảng hiệu thức ánh mặt trời sán lạn nụ cười kết thúc lần này ngắn ngủi địa phòng. Vấn, các ký giả nhìn hắn rời đi bóng lưng, dồn dập biểu thị thất vọng. Cùng bọn họ so ra, ta vẫn là yêu thích phỏng vấn Forrest người. Nước Anh phóng viên phàn nàn nói, tối thiểu bọn họ cái gì cũng dám nói. Cái gì cũng dám nói. Nếu như bởi vì nói lung tung cho đội bóng cùng câu lạc bộ mang đến phiền toái gì mà nói. Làm sao bây giờ? Có Italy phóng viên đối với nước Anh phóng viên cách nói này biểu thị hoài nghi cùng xem thường. Một đám người Anh bắt đầu cười hắc hắc. Sợ cái gì? Có Tony đăn tên kia cho bọn họ chùi đít. Hết thảy Nottingham Forest cầu thủ đều là nghĩ như vậy. Lại như chính là nghiệm chứng những này nước Anh phóng viên lời giải thích như thế. Ở AC Milan toàn đội rời đi sân vận động Olympico sau khi không lâu. Nottingham Forest toàn đội cưỡi xe buýt chậm rãi lái tới. Đến phiên bọn họ thích ứng sân bãi. Chờ xe ngừng ổn, những phóng viên kia cùng nhau tiến lên. Đem cửa xe vây nhốt. Chuẩn bị phỏng vấn xuống xe người. Cái thứ nhất nhảy xuống không phải đội bóng huấn luyện viên trưởng, mà là bọn họ trợ lý huấn luyện viên đường. Đối với người Trung Quốc này, nước Anh phóng viên đều biết hắn trầm mặc ít lời. Vì lẽ đó cũng không ai đi tới phỏng vấn. Đan ngẩng đầu nhìn chu vi địa phóng viên. Ánh mắt lạnh lùng, Đường Tĩnh ở phía xa đối với hắn phất tay một cái. Hắn nhìn thấy, hiện tại ta liền không quấy rầy ngươi. Nhớ tới ngươi hứa hẹn. Đến thời điểm cho ta một cái siêu tầm. Đường Tĩnh dùng tiếng Hán hô. Đường gật gật đầu. Liền từ phóng viên trong vòng vây chen ra ngoài. Sau đó đi ra chính là Forest cầu thủ. Túm năm tụm ba. Kề vai sát cánh dáng vẻ không giống như là đến thích ứng sân bãi. Cũng như là đến nhà hàng. Có phóng viên cản bọn họ lại. Muốn nghe một chút bọn họ liên quan với trận này trận chung kết cái nhìn. Còn dùng nói sao? Quán quân, chúng ta nhất định là quán quân. Người đi gan ít út lớn tiếng hét lên, đồng thời giơ tay lên, làm ra thắng lợi địa thủ thế. Phía sau hắn địa Ribery thì lại lè lưỡi làm ngoáo ộp. Cười ha ha trong tiếng, đám người kia đi ra ngoài. Nước Anh phóng viên đối với biểu hiện của bọn họ không hề thấy quái lạ. Đã quen thuộc từ lâu, Italy địa các truyền thông thì lại lắc đầu một cái. Nghĩ thầm cái này vô danh tiểu tốt thực sự là sằng bậy. Wales đội tuyển quốc gia người cũng dám như thế cuồng ngôn. Bọn họ nhìn thấy Van Nistelrooy từ trên xe bước xuống. Trong lòng vui vẻ, người này dù sao cũng nên có thể chính kinh trả lời vấn đề của bọn họ chứ. Có Italy phóng viên dùng sứt sẹo tiếng Anh hỏi Van Nistelrooy. Ruud, người đối với ngày mai trận chung kết thấy thế nào? Không ít người trong lòng để chuẩn bị trước tốt đáp án là AC Milan là một nhánh đội mạnh. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Như vậy trả lời đúng quy đúng củ. Phù hợp thông lệ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nó sẽ không làm tức giận bất kỳ bên nào. Tức biểu thị đối thủ địa đầy đủ tôn trọng. Lại thể hiện đối với thực lực mình tự tin. Thật tốt a, quán quân. Cảm tạ. Hà Lan tiền đạo mỉm cười hướng về Italy các ký giả dựng thẳng lên hai ngón tay. Sau đó ở đối phương trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới rời khỏi nơi này. Được rồi, Italy các ký giả nghĩ thầm. Ruud, Van Nistelrooy câu lạc bộ cuộc đời liền thiếu một tòa UEFA Champions League. Hắn như vậy khát vọng quán quân có thể lý giải. Dimitrio Albertini từ trên xe nhảy xuống. Italy phóng viên nhìn thấy hắn đều trở nên hưng phấn. Bọn họ người quen cũ đến rồi. Người này ở cầu thủ Ý vòng tròn cùng truyền thông vòng tròn đều có hài lòng nhân duyên. Có vấn đề gì hỏi hắn chuẩn không sai rồi. Một đám người chen tiến lên. Đem microphone, điện thoại di động, ghi âm bút dồn dập đưa tới. Dim, Dim, bọn họ dùng tiếng Italy hô. Trả lời mấy vấn đề đi. Sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Albert Abutini nghe được quen thuộc hương âm. Hắn dừng bước, đứng ở các ký giả trước mặt. A, là các ngươi a. Phóng viên bên trong có vài tờ hắn quen thuộc mặt đất không? Đầu tiên, Chúc mừng ngươi lần thứ hai đánh vào Champions League trận chung kết. Liên tục 2 năm đều có thể tiến vào trận chung kết. Rất đáng gờm a. Italy phóng viên bên trong có người giơ ngón tay cái lên. Ngươi là ở khen chúng ta huấn luyện viên sao? Tiến vào trận chung kết lại không phải ta một người công lao. Albertini cười hì hì nói. Lại làm cho các ký giả có chút lúng túng. Bởi vì hắn nói rất đúng. Tiến vào trận chung kết tuyệt đối không phải đi một người năng lực. Nếu như luận công ban thưởng, Đan cũng nên ký đầu công. Vốn định lấy lòng Albertini, lại không nghĩ rằng liền trở thành tán thưởng Tony Đan. Có thể không xấu hổ sao? Nói chuyện trận chung kết đi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc ngươi liền muốn giải nghệ. Có phóng viên tằng hắng một cái. Hỏi, đánh vỡ loại này lúng túng. Albertini gật đầu. Đúng, vốn là ta quyết định mùa giải trước sau khi kết thúc liền giải nghệ. Thế nhưng Đan giữ lại ta. Hy vọng ta lại đá một năm. Lúc đó ta còn rất do dự. Bây giờ nhìn lại lưu lại là chính xác đĩa. Ta có thể lại một lần nữa đánh vào Champions League trận chung kết. Trải nghiệm như thế này không phải là mỗi cái nghề nghiệp cầu thủ đều có thể hưởng thụ đến. Albertini ở AC Milan thời điểm đã từng trợ giúp đội bóng trong vòng 5 năm 3 lần xông vào Champions League trận chung kết, nâng lên quá 2 lần cúp quán quân. Sau đó cố sự mọi người đều biết, hắn bị AC Milan vô tình vứt bỏ, đi xa Anh, không nghĩ tới ở Nottingham Forest, hắn trái lại tìm chính mình nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân. Liên tục 2 năm lần thứ 2 xông vào Champions League trận chung kết. Tính cả ở AC Milan địa 3 lần, hắn làm cầu thủ 5 lần đánh vào trận chung kết. Đây chính là rất đáng gờm thành tích. Ở tại ngũ cầu thủ bên trong, chỉ có người Hà Lan Seedorf có thể cùng với so sánh. Mà trùng hợp chính là, Seedorf chính đang bây giờ AC Milan bên trong. Có thể trận này trận chung kết địa đối thủ là AC Milan. Dim. Có một vị đến từ La Gazzetta dello Sport phóng viên hỏi một cái làm cho tất cả mọi người đều sẽ rất lúng túng vấn đề. Trước mọi người đều ở tận lực phòng ngừa nhắc tới phương diện này. Thế nhưng như vậy có tin tức mánh lới đề tài. Làm sao có khả năng làm như không thấy đây? Tất cả liên quan với AC Milan đề tài đối với Albertini tới nói. Đều phi thường khó đối mặt. Một mặt, đó là bồi dưỡng hắn. Để hắn công thành danh toại mẫu đội. Một mặt, cũng là đội bóng này ở hắn nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối vô tình vứt bỏ hắn. Là nên yêu, hay là nên hận, đang bị vứt bỏ sơ kỳ. Hắn trước sau kiên trì một cái niềm tin. Vậy thì là bất kể như thế nào. Hắn muốn trở lại San Siro, trở lại AC Milan. Theo thời gian trôi qua, cái này niềm tin chậm rãi đã biến thành bọt nước. Quyết định đi Nottingham Forest địa một khắc đó. Liền nhất định hắn cùng này niềm tin vẫy tay từ biệt. Hắn biết mình đem ở nơi đó giải nghệ. Mặc kệ còn có thể đạt được thành tựu ra sao. Lá cây khô vàng sau khi. Từ trên nhánh cây hạ xuống. Phiêu rơi trên mặt đất. Liền sẽ từ từ mục nát. Dung nhập bùn đất. Trở thành tầm bổ cây to này dinh dưỡng. Lấy loại này hy sinh tự mình phương thức đến cảm tạ đại thụ công ơn nuôi dưỡng. Am hiểu bắn ra, lá vàng rơi, Dimitrio Albertini mảnh này lá rụng nhưng chỉ có thể bị gió thổi đến. Địa phương xa lạ, chậm rãi mục nát, từ từ bị người quên lãng. Hắn không có cơ hội trở thành Baresi, Paul Maldini như vậy bị câu lạc bộ trọng điểm tuyên truyền, trung thần. Thủ lĩnh đã nói mỗi người đều có vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có một cái thuộc về mình địa, độc nhất vô nhị đường. Đối với hắn Albertini tới nói, trở thành phiêu bạt địa vân chính là hắn con đường. Như vậy tại chức nghiệp cuộc đời thời khắc cuối cùng, ở một hồi quan trọng nhất thi đấu bên trong đối mặt ngày xưa đội hữu, dưỡng dục chính mình mẫu đội, cũng là số mệnh của hắn sao? Hay là nếu như lúc trước hắn ở một năm trước liền quả đoán lựa chọn giải nghệ, thì sẽ không có ngày hôm nay như vậy gặp mặt. Cuộc tranh tài này sẽ trở thành ngươi đối với AC Milan báo thù sao? Vị kia là Gazzetta dello Sport phóng viên nói bổ sung. Này mới là đại gia chuyện quan tâm nhất. Albertini ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Trên mặt không có nụ cười. Đan xuất hiện ở nơi cửa xe. Hắn nhìn thấy bị phóng viên bao quanh vây nhốt Albertini. Nghe được cái kia Italy phóng viên dùng tiếng Italy hỏi một vấn đề. Vấn đề này để Albertini có chút không giống nhau. Hắn liền đứng ở trên cửa xe không hạ xuống. Thời khắc này hắn cũng không muốn làm chủ góc. Albertini lắc đầu một cái. Biểu hiện nghiêm túc nói. Bắt quán quân. Là ta đối với Milan chào. Nói xong. Hắn đẩy ra đoàn người. Cúi đầu đi ra ngoài. Thật không nghĩ tới bọn họ gặp từ luôn luôn hiền lành lịch sự Albertini trong miệng nghe được như. Vậy trả lời. Một đám Italy phóng viên hai mặt nhìn nhau. Liền Albertini đều khẳng định như vậy. Tất cả mọi người đều kiên tin bọn họ gặp thu được quán quân. Có người lẩm bẩm nói. Tony Dan đến cùng cho bọn họ gây ma pháp gì. Cục diện như thế đúng là bọn họ không nghĩ tới. Trước phỏng vấn AC Milan thời điểm. Cũng hỏi qua vấn đề như vậy. Ra số người cực ít đối với bọn họ thu được quán quân tin chắc không gì ở ngoài. Đại đa số người đều không có nói chết. Hiện tại có mấy người lý giải. Tại sao ở nước Anh đội bóng này gặp như vậy nhận người chán ghét. Bị xích vì là ngông cuồng tự đại. Có thực lực ngông cuồng sẽ làm bọn họ trở thành vương giả. Không thực lực ngông cuồng thì lại chỉ có thể lưu lạc trở thành bị người chế nhạo thằng hề. Nottingham Forest toán loại nào. Đan nhảy xuống xe. Tiếng bước chân của hắn thức tỉnh một đám Italy phóng viên. Nhìn thấy hắn cười hì hì. Một bộ ung dung dáng vẻ. Đại gia tựa hồ nhìn thấy đáp án. Tại sao những người kia như vậy tin chắc chính mình gặp đạt được thắng lợi? Bởi vì ở tại bọn hắn sau lưng có một người như thế à? Đan tiên sinh, có thể không nói chuyện trận này trận chung kết. Còn có người ở kiên trì không ngừng địa tìm. Kiếm đáp án, các ngươi không phải đều đã nghe chưa? Bất luận hỏi bao nhiêu lần, đáp án đều giống nhau. We are the champion. Hắn giơ hai tay lên, toàn bộ làm ra thắng lợi thủ thế. Cùng lúc đó, đèn flash mãnh liệt, bên ngoài những nước Anh đó truyền thông cùng hắn phối hợp như vậy hiểu ngầm. Đập xong chiếu đan liền muốn đi, nhưng có Italy phóng viên không cam lòng hỏi tới. Có lòng tin cố nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, đan tiên sinh, người đem lại nói như thế mãn, liền không sợ đến thời điểm phát sinh cái gì bất ngờ sao? Phải biết bóng đá là tròn, thi đấu bên trong chuyện gì cũng có thể. Đan quay đầu lại nhìn người phóng viên kia. Hắn từng chữ từng câu địa nói. Bất ngờ, ta không cho phép nó phát sinh. Mặt khác, ở cuộc tranh tài này, bóng đá là hình tam giác. Hani phóng viên tiên sinh. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 94, đêm trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.